Chương 2597, Tần giáo tập. Nha, ngươi cái phế vật này, lại tới cọ chúng ta gia tộc Hiên Viên khóa. Trần Phong mày nhăn lại, nhìn về phía bên cạnh. Hiên Viên Hưng Bình, một bộ cẩm y, tại mười mấy tên nô bộc chen trúc chi bên dưới hướng về bên này đi tới. Mà phía sau hắn, đúng vậy Phan Nguyên Bạch, dùng oán độc chi cực ánh mắt nhìn Trần Phong nhưng là, nói chuyện, lại không phải Hiên Viên Hưng Bình, mà là bên cạnh hắn một cái khác thanh niên. Thanh niên này 26-27 tuổi niên kỷ, so Trần Phong muốn lớn hơn một chút, dáng dấp có chút anh tuấn, chỉ là sắc mặt thẳng bạch, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia oán độc quan mang. Lộ ra cả người vô cùng cay nghiệt thâm độc. Người này, tên là Hiên Viên Chu Toàn. Hắn cũng là gia tộc Hiên Viên thích nhất nhục nhã Trần Phong mấy người một trong hắn lúc này nhìn lấy Trần Phong, cười hắc hắc nói, Trần Phong, ngươi cái này ca, thực lực tại toàn bộ gia tộc Hiên Viên đệ tử ngoại tông bên trong đều là sắp xếp thứ nhất đếm ngược phế phẩm. Ngươi nói, ngươi tới nơi này nghe giảng bài còn có gì hữu dụng đâu. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta tới nơi này nghe giảng bài, là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Nha thằng ngãi con, nói chuyện vẫn rất cứng rắn tức giận, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi lá gan rất lớn a. Hiên Viên Chu Toàn trên mặt ý cười biến mất, thay vào đó thì là một vòng hàn quang lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, không lưu tình chút nào mở miệng trào phúng, liền ngươi dạng này cẩu vật giống như phế vật, tới nơi này nghe giảng bài, có làm được cái gì, bất quá là lãng phí ta gia tộc Hiên Viên tư nguyên thôi. Cút nhanh lên Hiên Viên Chu Toàn, kỳ thực căn bản không phải gia tộc Hiên Viên chủ mạch xuất thân, mà là gia tộc Hiên Viên chi mạch. Địa vị của hắn, so tuyệt đại đa số gia tộc Hiên Viên chủ mạch phổ thông tộc nhân đều muốn thấp, chớ nói chi là thân là gia tộc Hiên Viên ngoại tông trưởng lão con trai Hiên Viên Hưng Bình. Cho nên, thực lực của hắn tuy nhiên so Hiên Viên Hưng Bình chỉ thấp bên trên một cái cấp bậc, nhưng là, lại là đối Hiên Viên Hưng Bình vô cùng nịnh bợ. Hắn nghĩ đến dựa vào nịnh bợ Hiên Viên Hưng Bình, từ đó trèo lên tên kia ngoại tông trưởng lão đường đi, lưu tại gia tộc Hiên Viên chủ mạch bên trong. Bởi vậy thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, tốt hơn tăng thực lực lên kỳ thực, hắn cùng Trần Phong căn bản là không cựu không đoán, hắn chi như vậy trào phúng Trần Phong, chính là vì nịnh bợ Hiên Viên Hưng Bình. Muốn lấy Trần Phong vì bàn đạp, dâm lên hắn, luồn túi tiến gia tộc Hiên Viên chủ mạch Hiên Viên Hưng Bình mỉm cười, nói ra, Chu Toàn nói không sai, Trần Phong, ngươi tới nơi này nghe giảng bài. Thật đúng vậy lãng phí tư nguyên thôi. Ngươi nghe thì có ích lợi gì ngươi ba tháng này, thực lực nhưng có một tia tiến triển sao như là chi mấy tháng trước. Trần Phong nghe được lời như vậy, trong lòng của hắn sẽ phi thường khó chịu thống khổ. Nhưng là hiện tại, hắn biết mình rất nhanh liền có thế lần nữa tiến vào Phật Long Xương cốt cốt không gian, một lần nữa thu hoạch được vũ hồn, lại nghe nói như thế, hắn chỉ là cảm giác mười phần buồn cười. Những người này, căn bản đối với hắn thực lực chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Thực lực của ta, há là bọn hắn có thể với tới. Hiên Viên Chu Toàn nhìn thấy Hiên Viên Hưng Bình trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, lập tức chính là trong lòng vui vẻ, biết mình khi dễ Trần Phong, từ đó thu hoạch được Hiên Viên Hưng Bình ưu ái, từ đó nịnh bợ hắn một chiêu này, xem như dùng đến một chút bên trên. Thế là, hắn càng là vội vàng muốn nịnh bợ Hiên Viên Hưng Bình. Lúc này, Trần Phong đi về phía trước, nhàn nhạt nói ra, tránh ra, ta muốn đi vào ra nở dê trong võ đường. Ngươi còn dám để ta tránh ra? Hiên Viên Chu Toàn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh cười một tiếng. Hắn bỗng nhiên con mắt đi lòng vòng, lập tức có ý nghĩ. Sau đó, hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, nơi này, là gia tộc Hiên Viên giảng võ đường, là gia tộc Hiên Viên đám tử đệ lắng nghe lời dạy dỗ. Tu luyện vũ kỹ công pháp địa phương ngươi tính là thứ gì, ngươi cũng xứng đứng ở chỗ này. Hắn trực tiếp đứng tại nhà đá này cửa ra vào, chỉ Trần Phong, giơ cằm, hạ cuồng tiếu nói, ngươi muốn vào đến cũng được à, chỉ cần ngài từ ta khố bên dưới chui qua, ta liền để ngươi tiến đến, ha ha ha ha nói, phát ra một trận cuồng tiếu. Mà hắn nói xong lơ y na y về sau, Hiên Viên Hưng Bình đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng là phát ra một trận cười to. Hắn vô tay nói ra, tốt, tốt, biện pháp này tốt. Bên cạnh Phan Nguyên Bạch nịnh nọt nói ra, Ngọc Thành thiếu gia thật sự là có biện pháp tử A. Tuần bốn phía lập tức bốn phía không ít người, tất cả mọi người là một bộ cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt biểu lộ. Không ai mở miệng vì Trần Phong nói chuyện. Trần Phong trong ánh mắt lộ ra rét lạnh tụ tập sát ý, cắn răng, lãnh lãnh nói ra, Hiên Viên Chu Toàn, ta nhất định phải lấy mạng chó của ngươi ngươi. Chờ đó cho ta. Hiên Viên Chu Toàn bĩu môi khinh thường, không chút nào đem Trần Phong lời nói để ở trong lòng. Hắn hướng về mọi người chung quanh nói ra, các ngươi nghe thấy được không, đó tên mắt con này nói cái gì, hắn vờ ơ y ma nói muốn mạng của ta, ha ha ha ha, quả nhiên là thật là tức cười nha, một cái phế vật, còn dám nói muốn tính mạng của ta. Người chung quanh cũng đều là liên tục dao động đầu, không ít người trên mặt đều là lộ ra chế rêu chi sắc, đối Trần Phong nói lời xem thường. Bọn hắn căn bản là xem thường Trần Phong. Đồng nhiên, Hiên Viên Chu Toàn nụ cười trên mặt biến mất vô ảnh vô tung, một tia vẻ tàn nhẫn nổi lên miệng của nàng góc. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh nói ra, hoa con, ngươi nếu là hiện tại không theo ta khố bên dưới chui qua, ta hiện tại liền muốn mệnh của ngươi. Mà vừa lúc này, đồng nhiên nơi xa một tiếng hùng hồn quát chói tai truyền đến, chuyện gì xảy ra? Nghe được cái này âm thanh quát chói tai, lập tức, tuần bốn phía người vây quanh, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Từng cái náo nhiệt cũng không nhìn, nhao nhao tan tác như chim ong. Bọn hắn tranh thủ thời gian tràn vào gian nở dê trong võ đường cũng không dám tại ở bên ngoài dừng lại, mà Hiên Viên Chu Toàn trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nơi xa, một cái tử bào trung niên nhân đi nhanh tới. Cái này tử bào trung niên nhân, vóc người cực cao, phi thường khôi ngô, một trương mặt chữ quốc, táo khuôn mặt, hai đạo mày rậm, lộ ra rất là uy vũ bá khí. Mà trên người hắn, càng là lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Hắn đi đến nơi đây về sau, sắc mặt lập tức kéo xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Viên Chu Toàn, nói ra, chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Chu Toàn há miệng, xảo ngôn ngụy biện nói, giáo tập đại nhân, cái này Trần Phong, hôm nay ở chỗ này đụng phải ta, liền mở miệng khiêu khích, ta muốn cho hắn một chút giáo huấn. Nhìn một cái ổ Trần Phong mở miệng khiêu khích giáo tập đại nhân cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết đạo ngươi là ai? Ánh mắt của hắn đảo qua Hiên Viên Chu Toàn, lại đứng ở Hiên Viên Hương Bình trên thân. Sau đó, nhìn bọn hắn chằm chằm, lãnh lãnh giống nói, cút! Hiên Viên Hương Bình cùng Hiên Viên Chu Toàn hai người, đều là dọa đến run một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Người này họ Tần, chính là giảng võ đường giáo tập một trong. Thực lực cường đại, cương chính nghiêm minh, làm người thiết diện vô tư, bọn hắn thế nhưng là đều tại tay hắn bên dưới nếm qua không ít khổ đầu, căn bản cũng không dám đối với hắn có bất kỳ phản bác. Hai người tranh thủ thời gian té cức té đái dẫn người đi. Chỉ bất quá, đi xa về sau, Hiên Viên Chu Toàn còn quay đầu, tay chỉ Trần Phong, âm lãnh nói ra, hôm nay giáo tập đại nhân che chở ngươi, ta không có cách nào đưa ngươi thế nào.